nàng có thể có được cuộc sống mới. Công chúa khẽ dựa đầu vào vai thủ thị. Lan Thánh, hãy nói cho thiếp biết, chàng vẫn còn yêu thiếp như ngày xưa chứ? Lan Thánh nhìn khuôn mặt đẹp như bông hoa rực rỡ, tình cũ trào dâng. Lan Thánh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng. Công chúa khép mi, nồng nàn đáp lại nụ hôn của hắn. Gió lạnh bên ngoài làm trong xe càng trở nên ấm áp. Cả hai đang đê mê trong những cảm xúc như đã quên mất từ bao lâu. Bên cạnh hắn bỗng vang lên tiếng kêu á khiến Lan Thánh bừng tỉnh. Lan Thánh đẩy nhẹ công chúa ra, nhìn về phía hoa nhân đang nằm bên cạnh. Môi hoa nhân khẽ hé mở, không ngừng rên lên khe khẽ. Mí mắt nàng động đậy nhưng vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lan Thánh vui mừng quay sang ôm nàng vào lòng, đưa tay khẽ tát nhẹ vào má nàng. Hoa nhân, hoa nhân! Hoa nhân vùng vẫy kêu lên thảm thiết. Không, không, ta không biết gì hết, ta không biết gì hết. Lan Thánh ôm chặt lấy nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Trong lòng Lan Thánh vô cùng phẫn nộ. Hắc quả phụ nhất định đã dùng thủ đoạn ác độc với nàng. Nếu không, với sự kiên cường của một chiến binh, tuyệt đối nàng không hoảng sợ đến vậy. Hoa nhân mở choàng mắt, nhìn Lan Thánh như không dám tin vào mắt mình. Hắn dịu dàng bảo, tất cả đã qua rồi, ta đã cứu nàng khỏi tay Hoắc quả phụ. Hoa nhân vừa mừng vừa tủi, vùi đầu vào lòng hắn, hai tay vòng qua lưng hắn siết chặt. Dường như nàng sợ nếu chỉ buông lỏng tay ra một chút là hắn sẽ vụt biến mất. Lan Thánh nói với hoa nhân, để ta dẫn nàng đến gặp một người. Hoa nhân vẫn không ngẩng đầu. Ai cơ? Lan Thánh quay đầu nhìn về phía công chúa đang ngồi, chợt ngẩn người ra. Trong xe ngoài hắn và hoa nhân ra không còn ai cả. Lúc nãy Lan Thánh đã dồn hết chú ý vào hoa nhân, tình cảm lại bộc lộ ra ngoài như vậy nên công chúa rời khỏi xe lúc nào hắn cũng không hay. Lan Thánh gỡ vòng tay của hoa nhân, đẩy cửa bước xuống xe. Bên ngoài màn đêm tối đen như mực, Lan Thánh cất tiếng gọi, công chúa, công chúa. Nhưng không có tiếng đáp lại. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, đêm tối thế này một cô gái lá ngọc cành vàng như thế làm sao có thể đi đâu xa được, lẽ nào sự đố kỵ lại đáng sợ như vậy. Bốn phía chợt vọng lại tiếng bước chân lảo đảo, một đám đông vây quanh xe đang tiến lại gần. Đốt cháy bùng lên, ánh lửa sáng rực chiếu rõ một khoảng động lớn. Một người trong bọn chợt reo lên, thì ra là Lan Thánh công tử, ta là Bạch Đan, người quả ma nữ quốc. Lan Thánh nhạy lòng nhìn kỹ mặt người vừa nói, màng màng nhớ lại trong trại của ma nữ đã từng thấy hắn vào báo cáo tình hình, nhưng giờ cả người hắn mặc đồ đen trông không giống một chút nào với lúc mặc áo giáp khi đó. Thoạt trông Lan Thánh còn cho là truy binh của ca chiến tìm đến. Bạch Đan nói, các người ở đây vô cùng nguy hiểm, đại quân của đế quốc bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ đến được chỗ này. Chúng ta đang đi trinh sát tình hình, ta còn cho rằng công tử đã đến bờ biển từ lâu rồi. Lan Thánh nhớ ra suy đoán của mình liền kêu lên, lập tức dẫn ta đến ma nữ quốc, ta có việc vô cùng khẩn cấp cần gặp ma nữ điện hạ. Lan Thánh bảo Bạch Đan cho người đi tìm công chúa và cùng hắn lập tức lên đường ngay trong đêm. Trời gần sáng, cả bọn đã tới gần ma nữ thành. Ma nữ thành có thể là thành trì vĩ đại nhất dưới gầm trời, còn khí thế hơn cả Vọng Nguyệt thành và Nhật Xuất thành bên phía đế quốc. Phía trước bức tường thành dày và dài đến vô tận là một dòng sông hộ thành rất rộng. Nhìn bề ngoài phong cảnh yên bình, nhưng hắn biết bên trong thành đang hối hả rèn ngựa luyện binh. Mỗi người đều quyết tâm lấy sinh mệnh của mình ra chiến đấu, chống lại tên bạo chúa Đại Đế Vương. Lan Thánh từng nghe cha hắn kể lại, vào buổi đầu lập nước, tính khí của Đại Đế Vương không hề như vậy. Vì thế cha hắn và Kỳ Bắc, những cao thủ chính nghĩa mới dốc sức phò trợ. Nhưng sau khi lập nên đế quốc, con người Đại Đế Vương lại thay đổi rất nhiều. Kết cục là cả hai thủ hạ tâm phúc của hắn đều lần lượt quay sang chống đối. Phía trước con sông Hộ Thành có nhiều đường hầm được đổ đầy một thứ nước đặc màu đen. Bọn hắn phải dùng cây làm cầu bắc qua mới đi được. Hoa nhân chỉ xuống đường hầm hỏi, cái gì vậy? Nét mặt Bạch Đan lộ vẻ tôn kính. Đây là cách mà nữ điện hạ chỉ thị thứ dầu đen ấy được lấy lên từ dưới lòng đất. Khi đốt sẽ tạo thành một biển lửa không thể dập tắt, có thể ngăn chặn sự tấn công của quân địch. Lan Thánh hơi ngạc nhiên. Ma nữ không chỉ là nhà lãnh đạo Trác Việt mà còn là một chuyên gia về tri thức.

Tất cả những quân sĩ trước kia từng thề nguyện sống chết với hắn giờ đã bỏ chạy hết cả, chỉ còn lại hắn một mình cô độc dưới chiến trường. Kiếm quả Lan Thánh lại tiếp tục xé gió đâm tới. Cả chiến run đẩy dơ khiên lên đỡ. Trong lúc nguy cấp, hắn đã quên mất thanh kiếm trong tay Lan Thánh là thanh bảo kiếm chém sắt như bùn. Hự! Lan Thánh thu kiếm lại, nhìn Cát Chiến ngồi trên lưng ngựa, nét mặt lộ rõ sự kinh hãi bàng hoàng, nhưng không tin đó là sự thật. Thanh trường kiếm của hắn bị đứt làm đôi, rơi xuống, một dòng máu tươi từ từ túa ra trên mặt. Vậy là đại thù đã báo, nhưng trong lòng Lan Thánh vẫn cảm thấy chưa thỏa, bởi dù sao Cát Chiến cũng chỉ là công cụ mà thôi. Đối với Lan Thánh, Đại Đế Vương mới là kẻ thù chính. Kỵ đoàn của Ma Nữ Quốc thấy Lan Thánh diệt được Cát Chiến, sĩ khí phút chốc tăng cao. Khi thế như thủy triều dâng, quân sĩ của Cát Chiến ngược lại hồn bay phách lạc, không còn tâm trí đâu mà ứng chiến. Chúng trận thúc vang, Mã Nguyên dẫn đầu đội kỵ binh thứ hai lập tức thừa thắng xông lên truy kích. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.